Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 387 tiểu yêu trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở quân trướng nhập khẩu, Yến Tiểu Bắc đem một cái bọc hành lý giải xuống dưới, Tô Nhan nói, ta đến đây đi, ta tới. Yến Tiểu Bắc đem bọc hành lý nhanh nhẹn mở ra, hắn nhìn Tô Nhan. Người cứ ngồi ở bên cạnh đi, hảo hảo nghỉ ngơi, dọc theo đường đi nhưng mệt muốn chết rồi. Tô Nhan bật cười, nàng nói, ta đều ở trong xe ngựa cũng chưa kia con ngựa mệt. Ngồi xe cũng mệt mỏi. Yến Tiểu Bắc run lộng một chút thảm, đem cái kia hùng mao thảm đặt ở giản dị trên một cái giường, sau đó đem hai cái gối đầu đặt ở mặt trên, hắn nghe nói. Thời tiết có điểm chiều, này hùng mao có điểm hương vị đều. Cho nên ta nói ta tới, bên ngoài Thái Dương đại ta đi phơi phơi. Tô Nhan ôn nhu nói, không phải nói lão tướng gia cho ngươi đi tướng phủ trụ một đoạn nhật tử sao, ngươi không đi. Hắn là làm ta, lại không phải làm chúng ta muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu, hơn nữa ngươi cũng không bỏ xuống được ngươi tẩu tẩu, không phải sao? Yến Tiểu Bắc nói, ngươi à, Tô Nhan lúm đồng tiền như hoa, nàng trong lòng ngọt ngào, cùng ăn mật giống nhau, có thể bị chính mình người yêu thương như vậy quan tâm, thời khắc để ở trong lòng, này tựa hồ là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Nếu không ta đi làm quan đi, ngươi cùng ta tại đây Nguyệt Quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan một bên bận việc một bên nói, ngươi nếu là muốn làm, vậy làm bị, bất luận ngươi là làm đại tướng quân cũng hảo, là làm khất cái cũng thế, ta đều cùng ngươi, thịt cá cùng cơm canh đạm bạc đều giống nhau, ở bên nhau liền hảo. Nàng xô đẩy Yến Tiểu Bắc, ngươi đi ra ngoài lưu lưu đi, ta dọn dẹp một chút, ngươi một cái đại lão gia cũng không biết sửa sang lại đồ vật. Hảo, hắc hắc, Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan, nhưng vẫn là đi tới lều trại bên ngoài. Nhưng lúc này vừa tới rồi lều trại bên ngoài lại thấy được ở suối nước bên cạnh giặt quần áo Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu thoạt nhìn có tâm sự, có một chuyến không một chuyến tẩy, Yến Tiểu Bắc chụp một chút nàng phía sau lưng, sợ tới mức Hồ Tiểu Yêu kêu sợ hãi một tiếng. Tưởng gì đâu, Yến Tiểu Bắc nói, là ca ca à, ca ca cửu truyền kim đan sự tình. Hồ Tiểu Yêu cắn môi, vẻ mặt lo lắng, nàng cho rằng chính mình ăn hẳn là thuộc về Tô Nhan cửu truyền kim đan, Yến Tiểu Bắc sẽ trách hắn nàng, có lẽ sẽ giết nàng. Yến Tiểu Bắc ghé vào một cây gậy trúc thượng, nhìn nơi xa xây dựng, bọn lính đều ở bận rộn thu thập đồ vật, bất quá trải qua binh lính đều sẽ thình lình nhìn qua, việc này Yến Tiểu Bắc cũng biết, trong quân doanh vốn dĩ liền không có nhiều ít nữ nhân, hơn nữa cho dù có nữ nhân, phần lớn đã danh hoa có chủ. Hiện giờ Hồ Tiểu Yêu xoay người biến đổi, từ một cái ngây thơ thiếu nữ, lập tức biến thành một cái thục thành cô nương, không có so này càng kích thích sự tình. Cho nên bọn lính trải qua nơi này thời điểm, đều sẽ xem một hai mắt lá gan đại sẽ liêu một hai câu nhàn thiên. Hồ Tiểu Yêu nghiễm nhiên trở thành bọn lính trong lòng nữ thần, thậm chí còn sẽ có binh lính thường xuyên sẽ đưa tới một ít quả giải dã vật hơn nữa không lưu tên. Hồ Tiểu Yêu xoa tẩy một cái rèm cửa, nàng nói. Ca ca, lúc ấy là ta xúc động ta. Được rồi, đổi làm ta cũng sẽ làm như vậy. Yến Tiểu Bắc nói, a, Hồ Tiểu Yêu ngốc. Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa không chung. Bởi vì ngươi là người nhà sao, người nhà gặp được nguy hiểm, người trong nhà thấy chết mà không cứu, kia còn tính người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, giống như là một mũi tên giống nhau đâm vào Hồ Tiểu Yêu nội tâm, nàng đôi mắt lập tức liền đã ươn ướt lên, vội vàng quay người đi sát nước mắt, nàng nói. Chính là cái yêu tinh cũng là người nhà, chẳng lẽ nói ở ngươi trong mắt ta cùng Tô Nhan trước nay đều không phải người nhà của ngươi? Yến Tiểu Bắc trêu đùa. Không, không đâu, ngươi cùng Nhan Nhi thì vẫn luôn là ta thân nhất người. Đó chính là nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều, ngươi điểm xuất phát cũng là vì đại gia, muốn biến cường giúp được chúng ta, đối sao? Yến Tiểu Bắc nói, liền nhìn về phía Hồ Tiểu Yêu thuộc tính, chính là này không xem không cần cấp, vừa thấy lúc sau, Yến Tiểu Bắc đã trợn tròn mắt, Hồ Tiểu Yêu tu vi, chân tiên tứ phẩm chủng tộc, 10 đôi thiên hồ kiềm giữ pháp bảo, bảo khí ẩn yêu vòng cổ đặc thù năng lực, huyết hồ, hồ yêu bên trong khác loại, có được cường đại lực phòng ngự cùng né tránh năng lực, nhưng pháp lực cùng vũ lực thiên phú không đủ bảo khí ẩn yêu vòng cổ, có thể che giấu chân tiên dưới yêu quái yêu khí. Yến Tiểu Bắc nhìn một chút tương quan số liệu lúc sau, cả kinh đã nói không nên lời a, thật vất vả hắn mới phản ứng lại đây, hắn nói. Hiện tại ngươi đã chân tiên tứ phẩm, ân nột, hiện tại ẩn yêu vòng cổ đã tàng không được ngươi yêu khí. Ân nột, ta đi, vậy ngươi không cùng ta nói, ta cho ngươi đổi cái đồ vật. Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, lập tức nhớ tới từ những cái đó người chơi trong tay một đường đoạt lấy lại đây vũ khí, hắn lấy ra một đôi vuốt sắt nói. Này đạo khí móng vuốt ngươi trước tạm chấp nhận dùng, ẩn yêu vòng cổ nếu đã không dùng được vậy đừng mang theo, rốt cuộc che giấu không được yêu khí kia cũng vô dụng. Hồ Tiểu Yêu nhìn này một đôi móng vuốt vui mừng lên, nàng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng mặc danh cảm xúc, nàng nói. Cảm ơn ca ca, cảm tạ cái gì tạ, là ta xem nhẹ, không nghĩ tới ngươi thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Yến Tiểu Bắc nói, này ẩn yêu vòng cổ ta có thể hay không lưu trữ? Hồ Tiểu Yêu hỏi, Yến Tiểu Bắc khó hiểu, nếu đã vô dụng, lưu trữ làm chi? Dù sao cũng là ca ca cho ta lưu trữ cũng coi như là một cái niệm tưởng sao? Hồ Tiểu Yêu làm nũng, hiện giờ Hồ Tiểu Yêu hơn nữa này trương nghịch ngợm lại không mất vũ mị gương mặt, làm Yến Tiểu Bắc là bất đắc dĩ đến cực điểm, tâm nói thật là yêu tinh, nhiều xem hai mắt chỉ sợ chính mình sẽ như vậy đình trệ đi vào, hắn nói. Hảo hảo hảo, ngươi thích liền hảo. Hi hi, Hồ Tiểu Yêu vui vẻ, nàng đối này móng vuốt cũng là yêu thích không buông tay, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Ca ca, ngươi cảm thấy hiện tại ta, so trước kia đẹp sao? Này rất quan trọng, này rất quan trọng, Hồ Tiểu Yêu nóng này, Yến Tiểu Bắc cười nói, hảo, đẹp rất nhiều, ngô, trưởng thành rất nhiều, nói Yến Tiểu Bắc nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Yêu ngực nhìn lại tâm nói trước kia vẫn là một mảnh bình thản sân bay, hiện giờ thế nhưng biến thành hai tòa núi lớn còn có chút không thói quen đâu. Hồ Tiểu Yêu lại là đỏ bừng khuôn mặt nàng nói, kia, ca ca thích trước kia ta, vẫn là thích hiện tại ta đâu. Đều thích, Yến Tiểu Bắc cười nói. Chỉ là có chút không thói quen, rốt cuộc lập tức lớn lên nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không lừa ngươi, đây đều là trong một đêm trưởng thành, hơn nữa ta cảm giác đi đường thời điểm hảo không có phương tiện chính là này ngực đi lên liền rất trầm, sau đó ta chạy lên còn sẽ trên dưới loạn run, làm việc nhi hảo không có phương tiện. Nói, Hồ Tiểu Yêu nhảy nhót lên, mà ngực càng là giống như trên cây quả bưởi giống nhau, trên dưới di động loạn nhảy, chọc đến Yến Tiểu Bắc lập tức liền bưng kín cái mũi. Đủ, đủ rồi, đừng nhảy, vạn nhất quăng ngã. Yến Tiểu Bắc tâm nói muốn mệnh, quả nhiên nữ hài tử đều là tiềm lực cổ, ai có thể nghĩ đến, phía trước Yến Tiểu Bắc cho rằng Hồ Tiểu Yêu cả đời liền khả năng này kích cỡ, hiện tại khen ngược quả thực nghiền áp hoa thơm cỏ lạ. Liền này ngực hào, sợ là so Trì Nguyệt Tịch Tô Nhan đều phải lợi hại không ít, ngay cả phủ thừa tướng Như Sương cũng muốn so nàng tiểu nhất hào, thật là đáng sợ. Cách chương.